Chương 245, ăn no mê hoặc. Chúng ta thua hai cỗ tổ ngộ hạ cùng thế giới đồng thời quỳ gối, lệ rơi đầy mặt thưởng thức hòa tan ở đầu lưỡi mỹ vị. Bởi vì tiện lợi nhiều lắm, cho nên bốn người đem tiện lợi toàn bộ bày ở một chỗ, ngay cả vốn không muốn tham dự sẽ su nạ, cũng không nhịn được thức ăn ngon mê hoặc, mà tham dự tiến đến. Phải biết rằng bởi vì vóc người quan hệ, bình thường sẽ su nạ đều là tận lực ăn nhiều, để cho thân thể của chính mình nhanh chóng trưởng thành. Đáng tiếc, không biết là không phải thể chất nguyên nhân, vô luận cỡ nào rượu chè ăn uống quá độ, sát na thân thể vẫn luôn là cái dáng vẻ kia. Tiểu học thời điểm hoàn hảo ngạt lớn lên một ít, nhưng là thăng thượng quốc về sau, từ năm nhất bắt đầu, thân thể của hắn vẫn không có đổi qua. Mỗi một lần bảo vệ sức khỏe khoa, kiểm tra đo lường thân thể thời điểm, đều là nàng thống khổ nhất sự tình. Bởi vì ba cái học kỳ, trọng lượng của nàng, thân cao, ba vòng, cũng không có chút nào để thăng. Đương nhiên, của nàng phần này hoán nghiệm, đối với những cái này uống liền thủy đều sẽ trở nên béo nhân mà nói, không thể nghi ngờ chính là tàn khốc nhất khiêu khích. Luôn là, thế giới là tàn khốc, thực tế thì tàn nhẫn. Ở hai cô bé bởi vì thưởng thức dù gì mẫu thân chỉ khi xả chế luyện tiện lợi mà rơi vào đê mê cha nở dê tha y thời điểm, dù gì đã chủ động xốc lên một khối tảng thịt bò, sau đó hướng phía sát na miệng đưa tới. Setsuna, đến, ta cường liệt đề cử cái này, đây chính là ta thích ăn nhất, ta chứng kiến dù gì mắt chung kỳ đợi ánh mắt, còn có khối kia màu mỡ nhiều nước tảng thịt bò. Setsuna chần chờ một giây đồng hồ, chứng kiến bởi vì nghe được dù gì lời nói mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc cùng với chính mình cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới, trong lòng hơi động, trưng khai tấm kia cái miệng nhỏ khả ái, phát sinh dường như muội muội đang chờ đợi ca ca đút đồ ăn a tiếng. A dù gì đem chiếc đua đưa tới sát na trong môi, va chạm vào nàng đầu lưỡi. Cảm nhận được đầu lưỡi truyền tới mỹ vị cảm giác, sẻ xù nạ nhãn tỉnh sáng lên, theo bản năng khép lại miệng, đem khối này tảng thịt bò từ dù gì trong chiếc đua cắn xuống tới, khe khẽ nhai đứng lên, tốc độ từ nhanh đến chậm. A mỹ vị thịt bò giống như là muốn hòa tan một dạng, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ấm áp cảm giác, trong nháy mắt chạy khắp sẻ xù nạ thân thể từng cái góc. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn sệ xù nạ trên mặt chảy ra cảm giác hạnh phúc, cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới lập tức đem nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn về phía dù gì. Đã thấy đến dù gì nói cặp kia còn dính nhuộm sệ xù nạ nướt bọt chiếc đua sốc lên một khối thịt bò, đưa tới chính mình miệng bạ gì, đồng dạng miệng to nhai nuốt. À đây là gián tỉ hiệp kịch hai cái đối với dù gì ôm tình yêu nữ hải, trong nháy mắt liền ý thức được điểm này, trên mặt đồng thời hiện lên thất lạc biểu tình. Cổ tổ ngộ hạ còn tốt, nụ hôn đầu của nàng đã giao cho dù gì, thế giới nhưng là ngoại trừ dùng bộ ngực hơi chút ma sát một cái dù gì cánh tay ở ngoài, cái gạch phở lặt cũng không có chiếm được. Không được cái kia, dù gì, ta cũng muốn ngươi đút ta. Cổ tổ ngộ hạ đem cái mông rời được dù gì bên người, bắt hắn lại cánh tay, ấp á ấp đúng nói. Tuy là trên mặt đã xấu hổ được không được, có thể nàng hay là đem cả ngắn nói hết ra. Ân. Tới A rủ gì gật đầu, không có cự tuyệt bạn gái yêu cầu, nhấc lên một khối thịt bò, hướng phía cổ tổ ngộ hạ trường khai môi đưa tới. Thịt bò nhập khẩu, hòa tan một dạng mỹ vị bắt đầu khuếch tán, cổ tổ ngộ hạ cũng biết vì sao sẽ xù nạ sẽ toát ra hạnh phúc như vậy biểu tình. Bởi vì nàng lúc này cũng cảm thấy vô tận hạnh phúc. Ngoại trừ thịt bò mỹ vị ở ngoài, còn có đây là rủ gì đốt nàng. Chứng kiến sẻ xù nạ cùng cổ tổ ngộ hạ đều được rủ gì cho ăn. Thế giới nóng nảy. Mặc dù biết mình và dù gì quan hệ giữa còn không có thân mật tới mức này. Nhưng là loại thời điểm này, nàng cũng không đếm xỉa đến. Xạ cải quân, cái kia, có thể cũng cho ta tới một khối sao đồng dạng rời được dù gì bên người. Thế giới đem thân thể áp đảo dù gì trên thân thể. Vậy còn ở đang chỗ mã bộ ngực dùng sức chèn ép dù gì cánh tay. Thiếu nữ mềm mại cùng co giãn, để dù gì tâm tình vô cùng sảng khoái. Quả nhiên vẫn là trường học tốt túi đầu nhìn thế giới trước ngực cái kia gì nhờ bông tùy hệ tờ, dù gì lần nữa xốc lên một khối thịt bò, đưa tới thế giới miệng bạ gì. Sau đó, người thứ ba hạnh phúc nữ hải xuất hiện. Nhìn vây quanh ở bên người ba cái vóc người khác nhau, lại có trịa ạ kỳ khả ái nữ hải, dù gì đột nhiên có một loại may mắn một đời cảm giác. Nếu như đồng thời chinh phục cái này ba nữ tử, sau đó làm cho các nàng mỗi ngày đều như vậy vây quanh ở bên cạnh mình ăn cơm trưa, chắc là nhất kiện phi thường tuyệt vời sự tình. A suy nghĩ một chút, dù gì khoe miệng nổi lên một tia nụ cười tà ác. Ở hai bên người hắn hai bên cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng là, mới vừa từ cái loại này cảm giác hạnh phúc bên trong tỉnh hồn lại sẽ su nạ, lại xem vừa vặn. Người này, lại đang nghĩ cái gì công phu miệng chuyện âm thầm suy đoán. Sẻ xù nạ động tác trên tay cũng không chậm, từ dù gì tiện lợi bên trong nhanh chóng đem tất cả thịt bò kẹp, bỏ vào chính mình trong bát, đồng thời còn đem những thứ khác đồ ăn cũng mỗi người chọn một phần, trong đó cũng bao quát bị cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới khen không dứt miệng trứng chiên. Cho nên, đến khi cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới tỉnh táo lại, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng cái kia mỹ vị tảng thịt bò thời điểm, lại phát hiện ở trong đó đã không có vật gì, tương phản. Sẻ xù nạ trong miệng lại chất đầy, làm cho các nàng ngay cả đoạt trở về cơ hội cũng không có. Nhìn sẻ xù nạ miệng phồng chất đầy thịt bò bộ dạng, dù gì ha ha cười ha hả. Vừa dùng lực tướng miệng bên trong thịt bò nuốt xuống, sẻ xù nạ dùng chính mình chiếc đua xốc lên chính mình tiện lợi bên trong một khối cây khối, chật nhét vào dù gì trường khai miệng bạ gì. Dù gì cắn một cái, nhai vài cái về sau, một ngụm nuốt xuống, sau đó há mồm ra. Khiêu khích nhìn Sẻ Xù Nạ. Sẻ Xù Nạ không để cho dù gì thất vọng, đũa tử phi nhanh di động, đem chính mình tiện lợi bên trong đồ ăn xốc lên, không ngừng đưa đến dù gì miệng bạ gì. Dù gì là tới giả không cự tuyệt, vô luận tới bao nhiêu, đều ăn xuống phía dưới. Chứng kiến dù gì cùng sát cái kia phảng phất tình nhân gian đả tình mạ tiếu dáng vẻ, cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới bất mãn, cũng gia nhập vào, đối với dù gì phát khởi tiến công. Giữa trưa bữa ăn sau khi kết thúc, 80% thức ăn, đều tiến vào dù gì trong dạ dày. À, no rồi no rồi, hôm nay thực sự là hài lòng a cổ tổ nổ hạ, thế giới, sẻ su nạ, các ngươi đã ăn no chưa rõ ràng ăn nhiều như vậy, nhưng là cái bụng lại một chút cũng không có gồ lên tới dáng vẻ dù gì thỏa mãn nhìn ba nữ tử hỏi. Giữa đường thời điểm, dù gì cũng đồng dạng phát khởi phản kích, đem 20% thức ăn đưa vào ba nữ nhân miệng bạ gì. Chỉ là, tuy là chỉ có 20%, nhưng là dù gì tiện lợi vốn là khá lớn, cộng thêm cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới cho dù gì chuẩn bị thêm phần kia. Ba nữ nhân ăn, ngược lại so với bình thường còn nhiều hơn một chút. Cổ tổ ngộ hạ nhẹ nhàng xoa cùng với chính mình gồ lên tới bụng nhỏ, vẻ mặt trống được dáng vẻ. Nàng bình thường ăn cũng rất ít, từ của nàng tiện lợi hộp là có thể nhìn ra, hôm nay bị dù gì nuôi, đoán chừng là bình thường ăn gấp 2. Ở đối diện nàng, thế giới ngược lại là không có chống được, chỉ là biểu tình trên mặt đồng dạng không phải tốt, trong miệng vẫn nỉ non cùng với chính mình muốn giảm cân các loại. Tiêu chuẩn phổ thông nữ hải đang ăn sinh ra sau đó sở hữu phản ứng. Còn như Sẻ Xù Nạ, cái này tiểu gia hỏa thân thể không có chút nào không khỏe, chỉ là dùng ánh mắt cừu hận trừng mắt dù gì. Của nàng tiện lợi, chính mình một ngụm cũng không ăn, toàn bộ đút dù gì. Hơn nữa, dùng vẫn là chính nàng chiếc đũa. Nàng thẳng đến trên đường mới phát hiện, phía trước dù gì hành vi, còn có chính mình dùng chiếc đũa cho hắn đút đồ ăn đại biểu cho cái gì. Gián tỉ hiệp kích tuy là không phải trực tiếp, nhưng cũng đầy đủ để Sẻ Xù Nạ buồn bực không thôi. Phải biết, ở nàng tâm lý, dù gì chính là một cái hoa tâm công tử mà thôi. Rõ ràng có cổ tổ ngộ hạ xinh đẹp như vậy một người bạn gái, vẫn còn trêu chọc thế giới, thậm chí còn đối với mình ôm ý đồ bất lương. Nghỉ ngơi một hồi, bốn người đem tiện lợi cùng khăn trải bàn thu thập một chút, rồi rời đi Thiên Đa Y còn có không lâu sau liền muốn lên lớp. Ly khai Thiên Đa Y về sau, cổ tổ ngộ hạ trở lại phòng học buông tiện lợi hộp, liền vội vã chạy đi buồng vệ sinh, tiếp theo là thế giới. Chỉ có Sẻ Xù Nạ không có phản ứng chút nào, bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí, uống sau giờ ngọ đồ uống. Dù gì đi tới nàng chỗ ngồi trước một cái chỗ ngồi xuống, ghé vào trên bàn của nàng. Nhìn chằm chằm Sẻ Xù Nạ mặt. Thật là nhìn không ra, ngươi nhỏ như vậy thân thể, cư nhiên có thể ăn nhiều đồ như vậy. Đối với dù gì luôn là không cố kỵ chút nào nói mình thân thể nhỏ, Sẻ Xù Nạ đã dần dần quen. Bởi vì từ dù gì trong ánh mắt, Sẻ Xù Nạ cũng không có phát hiện cùng còn lại đồng học nói câu nói này trào phúng cùng khinh bỉ, có chỉ có yêu thích cùng quan tâm. Hiển nhiên, người này cùng những người khác không giống với, điểm này, Sẻ Xù Nạ đã sớm biết. E rằng thật sự là một lò lạch cổn A Sẻ Xù Nạ âm thầm suy đoán dù gì tính thích, trên mặt mục vô biểu tình trả lời. Ta đã quen. Kỳ quái là ngươi mới đúng, ba phần tiện lợi, ngươi cư nhiên đều ăn đi xuống. Ngươi dạ dày là không đấy sao lạnh lùng giọng nói mang theo một tia đùa cợt, để dù gì không kiềm hãm được nở nụ cười. Cùng Sệ Su Na nói, nếu so với cùng cổ tổ ngộ hạ còn muốn thế giới nói chuyện phiếm hài lòng sinh ra. Bởi vì từ nơi này thoạt nhìn dường như học sinh tiểu học một dạng trong thân thể, nói ra so với đại nhân càng thêm thành thục, bao hàm triết lý. Dù gì suy đoán đây là Sệ Su Na từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt cùng từng trải tạo thành. Đây mới là gây nên hắn tò mò nguyên nhân, tại nơi trương thờ ơ mặt dưới, chân chính Sệ Su Na, đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Hắn rất muốn nhìn đến như vậy quấn, càng muốn như vậy mới có Sệ Su Na, đem chính mình tất cả hiện ra ở trước mắt mình. Hắn đối với sát na nhìn trộm chi tâm, đã không hề nghi ngờ. Sệ Su Na mình cũng minh bạch điểm này, chỉ là không biết nguyên nhân gì, rõ ràng ngoài miệng cực kỳ lạnh lùng nàng, tâm lý nhưng vẫn không phải chống cự cùng dù gì tiếp xúc thân mật. Ngược lại, đối với lần này nóng lòng muốn thử, e rằng, tại nội tâm ở chỗ sâu trong, nàng đã ở khát vọng có người, có thể tới thương yêu chính mình a cầu thả cầu vột tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.